Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 31, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 3. Góc truyện audio.com. 31 đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 3. Lâm Hồi Âm đáy lòng không khỏi nổi lên một tầng lo sợ không yên, nàng mang không ngừng thất thùy hạ mí mắt, kỳ thật là vì tránh né này xinh đẹp vô song nam tử gây cho nhân kinh tâm động phách, nhưng là trên mặt cố ý ngụy trang đi ra là không dám nhìn hắn bộ dáng. Nàng bộ dáng kia, nhâm gì nam tử nhìn đều đã tim đập thình thịch. Dạ Huyền tựa hồ cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn ánh mắt đều biến cực nóng lên, hắn mi tâm cái kia màu đỏ ấn ký trở nên có chút mê say, phát ra nhất lũ tình. Xác tính, cảm chi vị, mang theo hắn này nhân dũ phát yêu thượng vài phần. Dạ Huyền nhẹ nhàng nâng lên Lâm Hồi Âm mặt, đem chính mình thần hướng về phía của nàng, thần thiếp đi lên. Lâm Hồi Âm bình hô hấp, dưới đáy lòng âm thầm đánh giá chắc ở Dạ Huyền thần lập tức yếu thiếp thượng chính mình thần thời điểm, nàng biết thời cơ đã đến, vì thế liền vươn tay kích động đi xoa bóp chính mình thần cánh hoa. Không được, Dạ Huyền động tác ngạnh sinh sinh bị chặn đứng, hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt không hờn giận nhìn về phía Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm trên mặt biểu tình, làm sao còn có vừa mới thẹn thùng xinh đẹp bộ dáng, thủ nhi đại chi là linh động rào hoạt nháy ánh mắt, đắc ý rào rạt đưa hắn đẩy ra ung dung nhìn hắn nói. Nhị hoàng tử, chúng ta buổi chiều có nói quá quy định, ngươi không thể đụng vào ta thân thể gì bộ phận. Ngươi nếu hôn ta chính là vi ước, cho nên tại đây phía trước ta muốn hỏi trước hỏi nhị hoàng tử, nếu vi ước có tính không ngươi thua nha. Dạ Huyền hô hấp trở nên có chút dồn dập, hắn giờ này khắc này rốt cục phát hiện chính mình thân thể có chút khác thường, có một cỗ khô nóng tình. Dục ở trong cơ thể quay cuồng, đó là bình thường sinh lý phản ứng, mặc dù dùng nội khí cũng vô pháp kiềm chế trụ. Hắn mâu quang lập tức trở nên trầm thấp lên, có sát khí ở hắn bên người di động, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, một chữ một chút hỏi. Vừa mới, người ta đã làm gì? Lâm Hồi Âm đáy lòng là có chút sợ hãi, nhưng là lại vẫn là bắt buộc chính mình chấn định lên, đem buổi chiều bọn họ quy định tự câu chữ câu nói ra. Ta nói rồi, vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng không có thể giết ta, cho nên hiện tại ngươi không thể giết của ta. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chính là cho ngươi trong hoàng cung nhân mượn hai loại dược liệu, mặt đến chén trà thượng, có thúc dục. Tình tác dụng, cho nên vừa mới ta cũng không tính lừa ngươi, trà thật là không có độc. Dạ Huyền giơ lên thủ chậm rãi buông, nắm thành quyền, hắn cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng không chịu nổi, làm cho hắn có không thể nói rõ đến khó chịu. Nhị hoàng tử, ngươi hiện tại nhất định rất khó chịu đi, ta khuyên ngươi chạy nhanh đi tìm cái nữ nhân bại hạ sốt đi, nếu nghẹn hỏng rồi chính mình ta cũng không bồi thường a. Hơn nữa ta nói cho ngươi nga, ta theo thư thượng xem ra quá, nam nhân hạ nửa người nếu vẫn bị vây cứng rắn trạng thái, thời gian lâu hội bọt biển thể hoại tử, cho đến lúc này, ngươi chẳng khác nào là tính. Vô năng giả. Lâm Hồi Âm sợ Dạ Huyền không hiểu chính mình nói hiện đại học thuật ngữ là cái gì ý tứ, liền lại bổ sung một câu. Nói ngắn lại, ngươi không cho chính mình đem dược tính giải quyết điệu, ngươi biến hội biến thành cùng thái giám giống nhau nhân, bất quá ngươi so với thái giám tốt một chút chính là còn dài cái kia này nọ. Dạ Huyền nghe thế dạng trong lời nói, hận không thể bóp chết trước mặt nữ tử này. Hiện tại hắn cho nàng đắc ý, góc truyện audio.com. Nhưng hắn muốn nhìn xem, nàng có thể đắc ý được bao lâu. Cách chương.